Vương thuật phẩm phong, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Lý Sơ nói, bệnh viện cộng đồng là bệnh viện nằm trong khu vực căn hộ duplex, chỉ cách đây khoảng 200-300 mét, không xa lắm, nên anh cõng Vương Thuật đi thẳng đến đó. Vương Thuật bị cú sốc quá lớn, cho đến khi bệnh viện cộng đồng đã hiện ra trước mắt, cô mới khẽ hỏi, có phải sau khi tốt nghiệp tiểu học, anh chưa từng gặp cô gái nào làm việc không đáng tin cậy như em không? Đàn anh, cô thêm vào từ, đàn anh, khi nhìn thấy bóng hai người đan vào nhau trên mặt đất. Trong lòng Vương Thuật bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ. Gần đây cô đang theo dõi một bộ phim thần tượng có cảnh tương tự. Nam chính cõng nữ chính dưới ánh đèn đường. Tuy nhiên, nam chính trong phim thần tượng chỉ đẹp trai khi có không khí. Còn Lý Sơ thì là một anh chàng đẹp trai không thể nghi ngờ, chỉ cần một bức ảnh thẻ và một bức ảnh nghiêng mờ đến mẹ cũng không nhận ra cũng đủ. Để xếp hạng thứ tư trong danh sách Mỹ Nam, cách gọi đàn anh của Vương Thuật thực sự đột ngột và khách sáo. Nhưng Lý Sơ lại không mấy đón nhận, vì anh đã từng nghe cô gọi con chó hoang đã ở lại trường nhiều năm cũng là đàn anh. Sau đó, khi biết đó là chó cái, cô đổi lại gọi là đàn chị, gọi tên anh là được. Đừng bận tâm về những chuyện bất ngờ này, không có gì đáng xấu hổ đâu. Lý Sơ nghiêng đầu sang một bên. Em đừng nói chuyện sát vào tai anh. Dựa vào những tiểu thuyết lành mạch lẫn không lành mạch mà mình đã đọc trước đây, Vương Thuật lập tức nhận ra tai của người này là điểm nhạy cảm. Cô ngượng ngùng quay mặt đi. Dù mặt cũng đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm. Sau đó cười hì hì hai tiếng. Hai người đến bệnh viện cộng đồng. Đợi khoảng 20 phút, bác sĩ mới đến. Bác sĩ xác nhận Vương Thuật không bị gãy xương hay nứt xương, chỉ là tổn thương mô mềm. Bèn dán cho cô một miếng cao giảm sưng và hoạt huyết. Vì không chịu nổi tiếng hít hà không ngừng của Vương Thuật, bác sĩ còn kê cho cô thuốc giảm viêm và giảm đau. Thể chất nhạy cảm với đau. Bác sĩ viết xong đơn thuốc rồi bỏ bút vào ống bút. Sau đó cảm thán với Lý Sơ. Không bị gãy xương cũng không bị nứt xương. Chỉ là một vết thương nhẹ ở mô mềm. Điều này khiến Vương Thuật thực sự ngại ngùng khi tiếp tục nằm trên lưng Lý Sơ một cách an tâm thoải mái nữa. Cô cắn răng từ chối vài lần. Nhưng cuối cùng vẫn bị Lý Sơ giữ chặt chân. Thể chất nhạy cảm với đau. Bác sĩ có phải đang nói em giả vờ không? Vương Thuật bất ngờ hỏi khi Lý Sơ cõng cô qua đại lộ Cẩm Tú. Ý là dây thần kinh cảm giác đau của em tương đối phát triển. Em đau đến mức đổ mồ hôi đầy mặt. Điều này không thể giả vờ được. Lý Sơ đáp, Vương Thuật gật đầu, cô rụt xịt mũi. Thực ra em đau đến mức muốn khóc suốt đường đi. Nhưng em cố nhịn, phía trước là ngõ Thu Lương rồi. Lý Sơ nói, em cố gắng thêm 5 phút nữa nhé. 2. Tại nhà của Vương Thuật ở Thu Lương, Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý đã dọn dẹp xong. Đang rửa tay, hai người liên tục hỏi Vương Nhung, Vương Thuật chưa về sao? Thì nghe thấy tiếng cổng kéo kẹt. Cả ba người theo tiếng nhìn ra thấy Vương Thuật đang nằm trên lưng một chàng trai cao gầy. Cô đang nhìn họ, trông như sắp khóc nhưng không khóc. Vương Tây Lâu, ơ kìa, chuyện gì thế? Sao lại thế này? Sao lại bị như vậy? Dương Đắc Ý, sao lại thế này? Sao lại bị như vậy? Vương Nhung, sao lại bị như vậy? Vương Thuật nhìn thấy người nhà lần lượt chạy ra. Cô đưa tay che mắt rồi thành thật nói. Trên đường về nhà, con dẫm phải một quả bóng nên ngã đập mông. Vương Thuật nhận được 3 tiếng. Đáng đời, đầy phẫn nộ không hẹn mà cùng vang lên. Dương Đắc Ý nhìn Vương Thuật đầy giận dữ. Bà quay mặt vào nhà. Vương Tây Lâu nghiến răng cười. Ông nói với Lý Sơ. Bạn học, cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Thuật Thuật nhà chú nặng thế này chắc cháu mệt lắm rồi. Cháu để nó xuống. Để chú cõng nó vào nhà. Lý Sơ tránh khỏi thân hình hơi mập mạp của Vương Tây Lâu. Anh hơi thở hổn hển nói, không sao đâu chú, không còn mấy bước nữa mà. Vương Thuật rất để tâm đến ba từ nặng thế này trong lời nói của Vương Tây Lâu, nhưng lúc này cô không dám bày tỏ ý kiến của mình. Chỉ cố gắng hít sâu để Lý Sơ thực sự nhận ra sự không chính xác trong cách dùng từ của Vương Tây Lâu. Dưới sự hướng dẫn của Vương Tây Lâu, Lý Sơ đưa Vương Thuật vào phòng cô rồi đặt cô lên giường. Anh vừa đứng thẳng người, chưa kịp thở đều đã bị đẩy sang một bên. 103, con không thể cẩn thận một chút sao? Con không thể nào giống người bình thường một chút sao? Dương đắc ý vô cùng tức giận. Bà quay như con ruồi không đầu trong phòng mình hai vòng. Cuối cùng không kìm được mà chạy đến. Bà không để ý Lý Sơ đang ở đó mà vung hai cái tát không nặng không nhẹ lên sau đầu Vương Thuật. Con tự đếm xem trên người con có bao nhiêu vết sẹo từ bé đến giờ rồi. Hà, có cô gái nào như con không? Chị họ, em họ và chị ruột của con cộng lại cũng không bằng con làm loạn. Khi sinh con chắc chắn mẹ đã ăn nhầm thứ gì rồi. Dương đắc ý định đánh thêm, nhưng lại dừng lại. Lý Sơ theo phản xạ che đầu Vương Thuật vào lòng mình. Bà quay lại nhìn Vương Tây Lâu và Vương Nhung. Cả hai cũng lộ vẻ ngơ ngác như bà. Em ấy không cố ý đâu cô. Lý Sơ giải thích. Không sao đâu. Em không đau. Vương Thuật qua khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi. Cười hì hì vô tư. Lý Sơ, mẹ em nói. 103 là miêu tả tuổi của em. Không phải cân nặng. Anh đừng hiểu lầm nhé. Sau khi Lý Sơ chào tạm biệt và rời khỏi trước những ánh mắt chứa đầy ý tứ của nhà họ Vương, Vương Thuật bị Vương Nhung chặn lại trên giường. Có phải cậu ấy thích mày không? Vương Nhung hỏi. 8 phần. Vương Thuật trả lời Vương Nhung với nụ cười giả tạo. Điểm yếu của Vương Thuật nằm ở đây. Cô chỉ nói 8 phần, chứ không nói chắc chắn 8 phần. Vì lòng người khó đoán, làm sao cô biết Lý Sơ nghĩ gì? Vậy nên sau này khi Vương Nhung hỏi lại chuyện cũ, Vương Thuật cũng không hề cảm thấy hổ thẹn. Sau khi Vương Nhung rời khỏi với những cơn ớn lạnh trên da, Vương Thuật bắt đầu xem trang cá nhân của Lý Sơ. Trang cá nhân của Lý Sơ không đặt chế độ chỉ xem được trong 3 ngày. Nhưng vì tần suất cập nhật của anh bạn này là 4 đến 6 tháng một lần, chủ yếu là những bức ảnh phong cảnh chụp vội, nên Vương Nhung chỉ cần lướt ngón tay 2 lần là xem hết. Vương Thuật không tìm thấy điều gì thú vị trong trang cá nhân của Lý Sơ liền lật người lại nhắm mắt. Vừa hít hà vì đau, vừa âm thầm nhớ lại những lần gặp gỡ với Lý Sơ. Cuối cùng cô đi đến kết luận là đi ngủ thôi. Hơn nữa, mặc dù đã gặp nhau vài lần, nhưng WeChat lại mới kết bạn cách đây 1 giờ, và cô là người chủ động thêm anh, để vài ngày sau có thể gửi vé kịch cho anh. Pẹt, một chiếc khăn thấm nước lạnh và đầy tình yêu của mẹ nặng nề rơi xuống cổ chân Vương Thuật, khiến cô hét lên một tiếng, a, đầy thảm thiết, suýt nữa gọi cả đàn sói Siberia đến. Mẹ, mẹ, mẹ, không đau nữa, không đau nữa. Mau lấy khăn ra, lấy ra, lấy ra. Vương Thuật theo phản xạ rụt chân lại. Móng chân cô cào mạnh vào lòng bàn tay Dương đắc ý, khiến bà nhăn mày lại. Vương Thuật không dám động đậy. Hai mẹ con đối đầu trong đêm đông lạnh giá. Không ai chịu nhường ai. Đêm đó, Lý Sơ hiếm khi mang điện thoại lên giường. Sau khi tắm xong, anh bắt đầu xem trang cá nhân của Vương Thuật. 1 giờ trôi qua, đến giờ đi ngủ mà vẫn chưa xem xong. Lý Sơ dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Miệng luôn nở nụ cười. Trang cá nhân của Vương Thuật rất phong phú. Có ghi chép về những lần cãi nhau và làm lành với bạn bè. Có những giấc mơ đẹp và ác mộng nửa đêm cùng những suy nghĩ phát sinh từ đó. Có những bức vẽ người que của những người xung quanh. Bức vẽ mới nhất là của bà hai của cô, tất nhiên cũng có những lúc cô buồn bã, nhưng ngay cả khi buồn bã, cô cũng dùng ngôn ngữ sống động và thú vị như đang kể chuyện hài. rõ ràng đều là những chuyện quen thuộc. Sao qua sự miêu tả của em ấy lại đọc thú vị đến vậy? Bài văn thi đại học của em ấy chắc chắn đạt điểm tối đa. Lý Sơ lướt hết trang cá nhân của Vương Thuật đã suy nghĩ như vậy. Anh lưu luyến thoát ra và thêm ghi chú dưới tên WeChat của cô diễn viên Tấu Hài Nghiệp Dư. Thành Huệ nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi nhận được phản hồi từ Lý Sơ, bà cẩn thận đẩy mở một khe cửa nhỏ. Sao lại mang điện thoại lên giường? Lý Sơ, muộn rồi, mau ngủ đi. Con biết rồi, ngủ ngay đây. Một giờ sau, Lý Sơ mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ ở cửa. Anh dụi mắt, trở mình bật đèn đầu giường thì nhìn thấy Thành Nguyệt mắt đờ đẫn đẩy cửa đi thẳng về phía giường của anh. Lý Sơ thầm thở dài, bao giờ em mới hết tật này. Sau đó thuần thục đứng dậy đi lấy chăn mới từ tủ quần áo. Ba, dự báo thời tiết nói không sai, quả nhiên là một trận tuyết lớn. Khi Vương Thuật mở mắt vào buổi sáng, tuyết trên mặt đất đã dày khoảng một ngón tay. Đến sau bữa trưa, chỗ tuyết dày nhất dưới chân tường gần như có thể vùi lấp cả mắt cá chân. Khả năng hồi phục của Vương Thuật có thể so sánh với thần lằn. Chỉ sau vài tiếng nghỉ ngơi, cô đã có thể khập khiễng trong sân để đáp người tuyết. Vương Thuật hăng hái chạy khắp sân. Chẳng mấy chốc, một người tuyết cao bằng người đã cơ bản hoàn thành. Tất nhiên, có thể hiệu quả như vậy là vì không chỉ có mỗi cô đáp người tuyết. Dương Đắc Ý vì tuyết rơi nên không ra bán hàng. Hơn nữa hôm nay là thứ bảy, Vương Tây Lâu và Vương Nhung cũng không phải đi làm. Mẹ, bà ngoại có bao giờ đáp người tuyết cho mẹ không? Vương Thuật bỗng cười hỏi. Sao lại không? Dương Đắc Ý chống nạnh nhìn người tuyết. Bà ngoại con cũng đáp người tuyết ở chỗ này cho mẹ. Cùng với cậu con, mẹ nhớ có lần mẹ bị cảm. Cậu con nghịch ngợm nhấc mẹ lên ném vào đống tuyết vừa vun lại. Bị bà ngoại con đánh cho một trận. Dương Đắc Ý vừa dứt lời thì có người đứng ở cổng cười nói tiếp lời. Đó là thím của Dương Đắc Ý, bà hai. Trong bức vẽ của Vương Thuật. Ừ, thím nhớ chuyện đó. Vừa lúc thím ra đổ rác, nghe mẹ cháu ở sân gào lên muốn đánh gãy chân ai đó. Quay đầu lại thì thấy Đắc Trung chạy đằng trước, sau là một cái chổi đang bay theo. Cũng không biết có phải vì nó không biết nặng nhẹ mà ném cháu vào ổ tuyết không. Mà sau đó cháu bị sốt mấy ngày liền, làm mẹ cháu sợ chết khiếp. Đắc Trung là cậu của Vương Thuật. Dương Đắc Trung, Dương Đắc Ý cười nói. Thím, chuyện đã lâu vậy mà thím vẫn nhớ sao? Cũng phải 40 năm rồi nhỉ? Bà cụ cười lớn, hừ, chuyện 60 năm thím còn nhớ. Cái dáng lẩn thẩn của thím chỉ là giả vờ thôi. Thím lười nói chuyện với vợ thằng Chí Cương. Thím không ưa nó, Dương Đắc Ý không nhịn được cười ngặt nghẽo. Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý mời bà cụ vào nhà nói chuyện. Vương Nhung lắp mũi người tuyết. Sau đó chụp vài tấm ảnh, tách tách, rồi cũng vào nhà. Trái lại, Vương Thuật, một người đang bị thương, lại kiên trì hoàn thành công đoạn đánh bóng phiền phức nhất. Trong khi Lý Sơ giám sát Thành Nguyệt làm bài tập, cảm thấy chán nên vào WeChat và đúng lúc thấy bài đăng của Vương Thuật vào một phút trước. Diễn viên Tấu Hài Nghiệp Dư, nhận viết chữ trên tuyết, vẽ thêm người tuyết miễn phí. Một chữ một tệ, vẽ trái tim 5 tệ. Ai xấu có thể chen hàng đặt trước. Quan tâm nhân văn, Lý Sơ như thường lệ bấm like. Đôi mắt cười híp lại thành một đường. Cách chương.